Đêm say rượu, bị đại lão kinh thành ôm eo hôn đến đỏ mặt. Chương 68, đêm nay để anh ôm em ngủ, được không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ảnh phòng tắm, lúc rửa mặt, lúc nằm trên giường, lúc dưỡng đã đủ mọi loại trông tay Lương Nhiễn Chi vẫn nắm cây roi ra. Trên bức tường lớn, ảnh của Lục Tinh Dư lần lượt lướt qua. Toàn là ảnh đời thường của cô suốt 5 năm nay, vậy mà giờ đây lại hiện ra trước mắt anh theo cách này. Đôi mắt anh đau như bị dao cứa. 5 năm trước, khi hai người chia tay, Lục Tinh Dư dứt khoát nói không còn yêu. Anh tin là cô đổi lòng nên ra nước ngoài, muốn đổi cách để quên đi mối tình này. Nào ngờ, biến cố của Lục gia cộng thêm sự tồn tại BNTH kia, đó mới là lý do chính khiến cô chia tay. Họ đã lỡ nhau trọn 5 năm, 1825 ngày. Kẻ đầu sỏ chính là tên xúc sinh Tần Chính Quốc. Đẹp chứ? Đã biết đến đây rồi thì tôi nói thêm, tôi nhận của Lục Tinh Dư 500 triệu, nhưng thực ra chẳng vứt ổ cứng đi. Người đẹp thế, ảnh đẹp thế, sao tôi nỡ vứt? Hắn ngước mắt, còn đưa tay vuốt lên ảnh Lục Tinh Dư trên tường, ánh mắt lộ vẻ đê tiện. Lương Nhiễn Chi siết chặt nắm đấm, đấm thẳng vào mắt hắn, rồi tung thêm một cú đá vào bụng. Động tác gọn gàng dứt khoát, như chút ngọn lửa đã dồn nén quá lâu. Tiếp đó, anh túm cổ áo nhấc bổng, quật hắn vào tường. Nắm đấm lại giáng xuống mặt và người hắn, hết cú này đến cú khác, lúc thì bị ném vào tường, lúc thì bị quật xuống đất. Tần Chính Quốc toàn thân bê bết máu, chẳng rõ chảy từ đâu. Lương Nhiễn Chi nghiến răng không nói, mỗi cú đều dốc hết sức mà chút giận. Nửa tiếng sau, mồ hôi từ trán anh nhỏ xuống, anh kéo ghế ngồi, cúi nhìn Tần Chính Quốc đang thoi thóp dưới sàn, giọng từng chữ như mài dao. Giao hết những thứ liên quan đến Tinh Dư ra. Tần Chính Quốc cười mà không đáp. Lương Nhiễn Chi nhíu chặt mày, ánh mắt sắc như dao, lửa giận lạnh lẽo khiến người ta phát run. Cho ông ba hốt toàn bộ mang ra. Lặng im rất lâu, không ai mở miệng. Anh ngồi đó, máu còn chảy trên mu bàn tay, trong đầu lại lóe lên vô số âm thanh cầu cứu của Lục Tinh Dư tại chính thư phòng này, như từng mạng nhện quấn xiết lấy anh. Giá như anh phát hiện sớm hơn, đã không có những chuyện này. Thấy Tần Chính Quốc nhắm mắt vờ chết, anh rút từ túi ra một con dao gấp quân dụng. Lưỡi bạc lóe sáng chói trong thư phòng. Anh đứng dậy, từng bước tiến đến, ngồi xổm trước mặt hắn, giọng bình thản đến rợn người. Đã không ai dạy ông làm người, để tôi dạy. Mũi dao bạc chạm vào khóa thắt lưng hắn, khẽ bẩy. Thắt lưng bật mở, Tần Chính Quốc định giả chết, không ngờ anh ra tay thật. Gân xanh nổi trên trán, mồ hôi rơi lộp bộp, khóe môi co giật. Đừng, đừng, đừng, đồ, mang, ra, trong két sắt, mật mã 1225. Đó là ngày sinh của Lục Tinh Dư. Lương Nhiễn Chi ngoảnh lại, két sắt lớn bên trong chất đầy ảnh của cô, từng tấm xếp chồng. Ổ cứng bày cả mấy chục chiếc, hiển nhiên mỗi lần hắn lại lôi một cái ra uy HP, cô tưởng ổ cứng bị hủy rồi, nhưng Tần Chính Quốc vẫn có thể bày thêm vô số cái khác. Vài phút sau, anh gom hết mọi thứ, mở cửa, Chỉ Ngạn Lâm canh ngoài đã ướt đẫm mồ hôi, tiếng gào thảm trong thư phòng vừa rồi rợn người, cả biệt thự như nơi quỷ khóc. Lương ca, thấy mặt anh lấm máu, cậu ta ghé nhìn vào, Tần Chính Quốc nằm sấp, thoi thóp. Cho tôi điếu thuốc, Chỉ Ngạn Lâm vội đưa thuốc, châm lửa, ánh mắt anh lạnh buốt, anh ta run giọng hỏi, Lương ca, hắn, còn sống, hai người ra sân biệt thự Lục ra. Thấy quản gia đang ngồi ở góc. Ông ta trung thành với Tần Chính Quốc, ngồi đây hẳn có điều khuất tất. Lương Nhiễn Chi bước tới, giọng lạnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nửa tiếng nữa đưa đi bệnh viện. Quản gia bật dậy. Vâng, trong xe, không khí quanh người Lương Nhiễn Chi càng lạnh hơn lúc đến. Chỉ Ngạn Lâm không dám hỏi, đạp ga phóng thẳng về Di Hòa Uyển. Đến nơi, trước khi mở cửa, anh cúi mắt nhìn bộ dạng nhếch nhác của mình. Lại ngẩng đầu nhìn phòng của Lục Tinh Dư trên lầu 2. Đèn đã tắt, anh vào phòng tắm tầng 1 tắm rửa, quẳng quần áo dính máu vào túi rác, xử lý xong mới lên lầu. Tựa tường cạnh cửa phòng cô, đầu óc rối bời. Khi biết sự thật, anh hận chính mình, sao anh? Một gã đàn ông lại còn giữ cái sĩ diện vớ vẩn ấy. Sĩ diện ăn được không? Nếu ngày đó anh kiên nhẫn hơn một chút, trưởng thành hơn một chút, có lẽ đã không xảy ra những chuyện này. Tinh Dư của anh đã có thể bình an, khỏe mạnh, vui vẻ mỗi ngày. Anh nhắm mắt, khóe mắt hơi ươn ướt. Cửa bỗng mở, Lục Tinh Dư tối nay uống thuốc ngủ mà vẫn trằn trọc, đầu óc rối như tơ. Định xuống bếp rót sữa, không ngờ thấy Lương Nhiễn Chi mặc đồ ngủ trước cửa. Cô ngạc nhiên, nhìn anh từ đầu đến chân. À Nhiễn, sao anh ở đây? Chưa ngủ à? Anh mở mắt, lấy lại sự điềm tĩnh. Mất ngủ, còn em? Cô cắn môi, em cũng vậy, em xuống dưới rót sữa. Anh uống không? Anh khẽ vuốt sợi tóc bên thái dương cô. Đợi anh, để anh rót. Nhìn bóng lưng anh đi, cô cứ cảm thấy lạ lạ, rồi quay vào phòng chờ. Anh bưng sữa lên phòng, cô ngồi trên giường, im lặng. Khi anh đưa cốc sữa, cô chợt phát hiện mờ u bàn tay trắng lạnh của anh loang một mảng đỏ. Cô nắm lấy tay anh, lo lắng. Sao thế? Sao đỏ vậy? Anh nhíu mày, vừa rồi anh chưa để ý, lúc tắm, anh bị nước nóng làm bỏng. Cô hồ nghi, đừng gạt em, Lương Nhiễn Chi, tối nay anh rất lạ. Cô nhìn anh chằm chằm, không tin lời anh. Nói thật đi, không nói thật, em xuống ngủ với Điềm Điềm. Anh biết cô nói giận vậy thôi, nhưng cơn chiếm hữu vẫn dâng lên. Anh cầm cốc, ngửa cổ uống một ngụm sữa, rồi cúi xuống chạm môi, dần dần thâm nhập. Hơi thở quấn quýt, tìm nhau điểm tựa, không rõ đã hôn bao lâu, giọng anh khàn đi. Tinh Tinh, đêm nay để anh ôm em ngủ, được không? Đôi mắt cô mơ màng nhìn anh, hai tay vê, tê vê, gương mặt, chủ động hôn lên mắt mày anh, thì thầm. Được, nhưng anh hứa với em, về sau đừng cau mày nữa. À Nhiễn của em phải luôn vui vẻ. Nghe vậy, anh siết chặt cô vào lòng, cảm giác tràn đầy trong lồng ngực khiến anh thỏa mãn. Anh tắt đèn đầu giường, vén chăn, ôm lấy thân hình mềm mại của cô. Khi khép mắt, anh mới thấy khóe mắt mình lại ươn ướt. Trong đêm, Lục Tinh Dư bỗng nhớ ra anh vẫn chưa trả lời. Tay anh vì sao đỏ? Anh còn chưa giải thích cho em. Anh hôn lên vành tay nhỏ. Anh lẫn lộn mờ nhầm, tưởng nước lạnh là nước nóng. Lần sau nhớ, bên trái là nóng, bên phải là lạnh. Rõ, bảo bối, ai là bảo bối của anh? Trong bóng tối, cô thẹn thùng, Lục Tinh Dư là bảo bối của Lương Nhiễn Chi. Cách chương.